Khó mài giũa bá chính. Chương 65, vượt ngoài mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn không? Thông thường, tôi không nỡ từ chối yêu cầu của Phương Ứng Trác. Nhưng mà, bây giờ tình huống này thật sự thích hợp sao? Do dự một lát, tôi đành nói ra điều phá hỏng bầu không khí. Phương Ứng Trác, bây giờ chúng ta đang ở bãi đậu xe của bệnh viện, ở đây còn có camera giám sát. Rõ ràng, Phương Ứng Trác vừa rồi dường như đã bỏ qua điểm này. Được tôi nhắc nhở, Phương Ứng Trác khó chịu nhíu mày, khẽ tặc lưỡi một tiếng. Tối qua, tôi đã từng thề son sắt nói chúng tôi là bạn trai của nhau. Tôi tất nhiên muốn xảy ra chút gì đó với Phương Ứng Trác. Huống hồ khi chúng tôi chưa chính thức xác định quan hệ cũng đã làm những chuyện mà bạn bè bình thường không làm. Thấy Phương Ứng Trác có vẻ không vui, tôi liền kiên nhẫn dỗ dành. Vậy chúng ta đổi chỗ khác, anh chọn được không? Phương Ứng Trác cũng không từ chối. Nói ra tên một địa điểm là căn biệt thự ở ngoại ô, Phương Ứng Trác nói. Ở đó rộng rãi hơn, Phương Ứng Trác vừa nói ra, trong lòng tôi không khỏi có chút chua xót. Giá nhà ở thủ đô nổi tiếng là cao, giá thuê nhà tự nhiên cũng không hề thấp. Tôi là một nhân viên văn phòng Bắc Phiêu không có bối cảnh, không có tích lũy, căn phòng nhỏ đó vẫn là do tôi lựa chọn kỹ càng. Chiếc giường trong phòng ngủ một mình tôi nằm thì đủ rồi, nhưng nếu thêm một người nữa thì thật sự rất chật chội. Hơn nữa chiếc giường đó e rằng không chịu nổi vận động mạnh. Vì vậy, Phương Ứng Trác lại một lần nữa lái xe về căn biệt thự 4 tầng ở ngoại ô. Từ lúc rời khỏi đây đến khi quay lại, chưa đến 48 tiếng đồng hồ. Nhưng chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi này, những thay đổi xảy ra thật sự long trời lở đất. Trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ mãi một chuyện. Lúc còn ở trấn Túc Thủy, tôi và Phương Ứng Trác giúp đỡ lẫn nhau, cũng không phân biệt trên dưới. Sau đó là ngày hôm đó ở quán ba ẩn dụ. Phương Ứng Trác thừa dịp người ta gặp khó khăn, lôi tôi vào trong chiếc Bentley Bentayga này làm chuyện mờ ám. Ngày hôm sau mặt trong đùi tôi còn hơi chảy ra. Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng chưa phải là bước cuối cùng. Khoản nợ này, dù thế nào tôi cũng phải đòi lại từ Phương Ứng Trác cả vốn lẫn lãi. Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng thanh tú của Phương Ứng Trác và bàn tay với các khớp xương rõ ràng đặt trên vô lăng. Tôi nghi ngờ ánh mắt mình hơi đê, âm đờ, ảng. Giống như tên ác bá trong làng đang quan sát bà vợ cướp được của mình. Phương Ứng Trác dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi bằng khóe mắt, cong môi cười, hỏi tôi có muốn nghe nhạc không, sau đó bật loa Bluetooth trong xe. Bluetooth kết nối với điện thoại của Phương Ứng Trác, vừa bật lên, liền tự động phát bài hát trong danh sách nhạc của Phương Ứng Trác. Giai điệu quen thuộc vang lên trong xe, tôi lập tức nhận ra, đây là bài hát tôi đã từng ngân nga. Bài hát tiếng Anh ít người biết mà chàng trai trẻ hát rong đã hát ở chợ đêm dưới lầu khách sạn Cá Vàng thành phố C. Rất nhiều ký ức ùa về trong tâm trí tôi, tươi sáng như màu sắc của những chú cá vàng trong bể cá. Tôi nghĩ, tôi và Phương Ứng Trác cũng giống như hai chú cá vàng, dù là trong bể cá hay vùng nước rộng lớn hơn, chúng tôi sẽ mãi mãi có nhau. Anh còn nhớ không, lúc đó anh cứ khăng khăng sửa phát âm của em, kết quả còn động tay động chân nữa chứ? Tôi nói với Phương Ứng Trác, không ngờ anh lại có nhiều sở thích xấu như vậy. À, bây giờ chắc là rõ ràng rồi nhỉ? Phương Ứng Trác cười nói, đúng vậy, rất rõ ràng, nhưng ngoài tôi ra, còn ai biết được mặt khác của Phương Ứng Trác nữa chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một đêm rất dài, tôi cứ tưởng sẽ giống như một bài hát, có phần dạo đầu, phần chính, phần điệp khúc và phần kết, tuần tự tiến triển, nhưng điều khiến tôi không ngờ là đêm nay của tôi và Phương Ứng Trác lại bắt đầu trực tiếp từ phần điệp khúc mãnh liệt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng may là tôi vẫn còn có cơ hội bày tỏ yêu cầu của mình. Tôi và Phương Ứng Trác rời môi nhau, hơi thở của cả hai trở nên dồn dập vì ca, xt, ns. Nhìn đôi má ửng hồng của Phương Ứng Trác, tôi nói. Thỏ nhỏ, trước đây bị anh chiếm tiện nghi nhiều lần như vậy, lần này đến lượt em, nhất định sẽ làm anh thoải mái. Câu này tôi nói rất thiếu tự tin, dù sao tôi cũng chỉ có kiến thức lý thuyết suông, chỉ giỏi nói trên giấy. Nếu thật sự bắt tôi thực hành, tôi cũng không biết hiệu quả sẽ thế nào. Hơn nữa tôi quanh năm tâm như nước lặng, số lần ít ỏi có phản ứng, lại đều là vì Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác vẫn nắm lấy ngón tay tôi, trên mặt vẫn là vẻ mặt ngây thơ mà tôi thường thấy. Thấy hắn như vậy, tôi lại có một dự cảm mơ hồ. Có lẽ giây tiếp theo chú thỏ nhỏ này sẽ nói ra những lời làm nũng đáng thương nào đó. Quả nhiên, Phương Ứng Trác có vẻ do dự một chút, rồi mới chậm rãi mở miệng. Tần Lý, em biết mà, 5 năm xa nhau anh luôn rất nhớ em. Em biết, em cũng nhớ anh, không chỉ nhớ đến lúc chúng ta còn ở trấn Túc Thủy, mà còn nghĩ đến những chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng mà, trong những tưởng tượng đó, vị trí của chúng ta hình như hơi khác so với suy nghĩ của em. Phương Ứng Trác chớp mắt hai cái, sau đó mới cụp mi xuống. Nghĩ đến biểu cảm của em, còn cả những lời em sẽ nói. Thậm chí là sau khi kết thúc, em sẽ có phản ứng khác biệt như thế nào? Có phải là quá thất lễ với em rồi không? Nhưng anh không kiềm chế được việc nghĩ đến em. Phương Ứng Trác tiếp tục nói. Tần Lý, thật ra chuyện này anh không sao cả. Cả người anh đều là của em. Một chuỗi combo mượt mà này, Phương Ứng Trác thật sự là dùng mãi không chán. Nhưng mà, tôi không thể không thừa nhận, sở dĩ dùng mãi không chán là vì thật sự dùng 100 lần thì linh nghiệm 100 lần. Phương Ứng Trác đã viết trong nhật ký, Tần Lý là người miệng cứng lòng mềm. Được rồi, tôi thừa nhận, nếu là đối với Phương Ứng Trác thì đúng là như vậy. Nhưng cũng chỉ có thể đối với Phương Ứng Trác như vậy mà thôi. Thôi đi, Phương Ứng Trác, đừng có làm trò này nữa. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, dùng sức bóp món tay Phương Ứng Trác. Đã nghĩ nhiều lần như vậy rồi, thì anh làm đi. Thật sao, tôi giả vờ mất kiên nhẫn nói. Đừng lề mề nữa, muốn làm thì làm nhanh lên. Dù sao cũng là hai người đàn ông, cũng không nói đến chuyện ai thiệt ai hơn. Loại chuyện ngươi tình ta nguyện này, chỉ cần hai người đều thoải mái là được. Vị trí cũng không quan trọng đến vậy. Có thể thấy Phương Ứng Trác thật sự đã tưởng tượng rất nhiều lần. Bởi vì những thứ được chuẩn bị trong căn biệt thự này thật sự có chút quá đầy đủ. Mấy thứ cơ bản nhất thì không cần phải nói. Ngoài ra, còn có một số thứ tôi chỉ nghe nói đến, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Thậm chí còn có những thứ chưa từng nghe nói đến. Quả nhiên là người du học Mỹ trở về. Những thứ học được thật sự khác biệt. Những thứ đó, sau này thật sự sẽ dùng trên người tôi sao? Mong Phương Ứng Trác đừng quá nhẫn tâm. Cũng trong đêm nay, tôi mới hiểu được tầm quan trọng của tấm thảm dày trong phòng ngủ. Ngay cả khi quỳ trên đó, đầu gối tôi cũng không cảm thấy đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ đau lại ở chỗ khác. Chịu đựng cảm giác vật lạ hơi khó chịu ban đầu. Quá trình sau đó trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Tôi cũng dần dần có một cảm giác chưa từng có. Không biết qua bao lâu, hai chúng tôi lại đến bên cửa sổ. Hai tay tôi chống lên kính. Vì vết thương nên không dám dùng sức quá mạnh. Nhưng không biết có phải vì quá kịch liệt hay không, vết thương trên tay cuối cùng vẫn bị rách ra vào lúc nào đó, máu chảy ra thấm đỏ băng gạc, nhưng tôi lại không cảm nhận được, cũng không còn tâm trí để ý đến. Tần Lý, em cũng là của anh rồi. Phương Ứng Trác cúi người xuống, hôn lên bên má ướt đẫm mồ hôi của tôi, giọng nói của hắn có một sự say mê không thể dứt ra được, nhưng tôi nghĩ tuyệt đối không phải vì sức hút cá nhân của tôi, bởi vì tôi là một người nhàm chán. Sở dĩ có phản ứng hóa học như vậy là do chất xúc tác của tình ái. Tôi cũng vậy, hai chú cá vàng trong bể cá quấn chặt lấy nhau, cùng trao đổi hơi thở của nhau. Tôi thành thật với hắn, ừ, là của anh yêu em, Phương Ứng Trác ôm tôi, nói nhỏ, cũng cảm ơn em vì đã yêu anh. Khi kết thúc, trời bên ngoài đã dần chuyển từ tối sang sáng, tôi và Phương Ứng Trác vẫn ôm nhau nói rất nhiều chuyện. Tôi cố ý trêu chọc Phương Ứng Trác. Chẳng phải đã tưởng tượng rất nhiều lần biểu cảm và phản ứng của em sao? Còn hài lòng với những gì anh nhìn thấy không? Phương Ứng Trác cười, giống như tôi đã từng làm trước đây, dùng tay vỗ nhẹ lên má tôi, rồi trả lời tôi. Vượt ngoài mong đợi, lời tác giả, có thể tự mình tưởng tượng tư thế he he. Chắc còn 2 chương nữa là kết thúc, cách chương.